Chương 400, nguy cơ. Chương 400, nguy cơ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách không, không, không. Ta không phải người đường ra, ta không phải người đường ra. Ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Không biết tại sao, nghe được đường ra hai chữ này, đường giật trên mặt vờ ơ y ma lộ ra thần sắc sợ hãi, liều mạng lắc đầu phủ nhận. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám chịu thật sự là đem các ngươi đường ra mặt đều mất hết. Triệu Tuyết nghiêm nghị quát. Ta không phải người đường ra, ta không phải người đường ra. Đường giật trong miệng thì thào nói. Đông nhiên, hắn một cái lộn ngược ra sau thân thể, đúng là lăng không vượt qua Lâm Phong và Tô Huyền, hướng về đồ thư quán cửa ra vào vị trí chạy tới. Tại trải qua Lâm Phong trên đỉnh đầu thời điểm, đường giật tay phải vươn ra, hai đầu ngón tay giống như một thanh phong nhuệ tiêm đao, thẳng tắp đâm về Lâm Phong đầu vai yếu huyệt. Hắn xuất thủ sắc bén, ánh mắt băng lãnh, tựa như là đổi một người giống như. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc bất biến, tay phải quên đến nô ra, đồng dạng duỗi ra hai đầu ngón tay nên đón, cùng đường giật hai đầu ngón tay đụng vào nhau. Theo răng rắc hai tiếng làm cho người dùng mình giòn vang, đường giật thân hình một cái lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Nhìn, ngươi mơ y là ẩn tàng sâu nhất một cái. Đường giật đối với đứt gãy hai ngón tay ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lại hướng về phía Lâm Phong cười cười, quay người chạy như bay. Thối lưu manh, ngươi đừng chạy. Triệu Tuyết cũng là kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc một chút. Tuy nhiên nàng cũng không có dừng lại, mà chính là hướng phía đường giật đuổi theo. Tiểu Tuyết, ngươi đừng đuổi nguy hiểm. Tô Huyền lo lắng la lớn. Nhưng là, Triệu Tuyết và đường giật hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền mất đi bóng dáng. Tiểu Huyền, ngươi đừng lo lắng. Lâm Phong đưa tay vỗ vỗ Tô Huyền bả vai, vừa cười vừa nói. Đường giật trên thân không có sát ý, sẽ không đối với Triệu Tuyết thế nào. Hai người bọn họ ở giữa sự tình, liền để hai người bọn họ đi giải quyết tốt. Thật sao? Tô Huyền một song con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, lo lắng nói ra. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao? Sao Lâm Phong cười nói. Ừm, ngươi đương nhiên sẽ không gạt ta. Tô Huyền trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Lâm Phong, ngươi có thể nói cho ta biết, cái thế giới này đến tột cùng là thế nào? Sao tại sao ta luôn cảm giác đến cái thế giới này như trước kia ta chỗ biết rõ thế giới không giống chứ? Tiểu Huyền, ngươi nói không sai. Hiện ở cái thế giới này, xác thực cùng chúng ta trước đó chỗ quen thuộc thế giới không giống nhau. Lâm Phong thở dài một hơi, nói ra. Hoặc là đổi một câu nói, chúng ta bây giờ nhận thức đến cái thế giới này, mơ ý là thế giới diện mục thật sự. Hiện tại nhận biết cái thế giới này, mơ ý là thế giới diện mục thật sự. Tô Huyền nhỏ giọng lặp lại nói, Lâm Phong, ta thật là sợ. Nàng nhẹ nhàng địa ôm ở Lâm Phong trước ngực, yếu đuối làm cho đau lòng người. Tiểu Huyền, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, liền nhất định toàn lực bảo trụ ngươi chu toàn. Chứ phi, ta chết. Lâm Phong nhỏ giọng nhưng lại kiên định lạ thường nói ra. Phi phi phi, ngươi loạn nói cái gì đó đồng ngôn vô kỵ. Đại Phong thổi đi. Tô Huyền vội vàng đưa tay ở Lâm Phong trên thân đập ba lần, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Phong không còn gì để nói. Đêm dài, Lâm Phong lưu luyến không rời đem Tô Huyền đưa về nữ sinh túc xá về sau, liền một lần nữa trở lại mình tại đồ thư quán đệ lục tầng cái kia trong căn phòng nhỏ. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no y phanh. Tiểu nữ hung hãn đích rầm ầm theo từng đoàn khói bụi bay lên, một loạt 20 cái ảnh phân thân xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Bây giờ hắn đã bắt đầu phân ra 20 cái ảnh phân thân. Đi thôi. Lẻ tẻ Lâm Phong đem tu luyện nhiệm vụ phân phó cho bọn hắn về sau, liền phất tay ra lệnh. Siêu một tiếng, 20 cái ảnh phân thân hoàn toàn tán đi, chính mình đi tìm bí ẩn chỗ tu luyện đi. Mà làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phong chính mình thì thi triển ẩn thân chi thuật và dị nệ gẳng bên trong khống chế sức đẩy năng lực, hướng phía nhà mình phương hướng tiến đến. Hắn phi thường tưởng niệm cha mẹ mình. Tiền bối, ngài tới. Đem Lâm Phong xuất hiện ở xà yêu Lữ Vinh Tiên gian phòng cửa số lúc, Lữ Vinh Tiên liền lập tức cảm ứng được. Hắn một chút dừng lại trong tay chơi đến chính hát đêm, té quỵ dưới đất, cung kính nói ra. Đứng lên đi. Lâm Phong từ tốn nói. Đa tạ tiền bối. Lữ Vinh Tiên đứng người lên, cung kính đứng ở nơi đó, không dám nói lời nào. Trong lòng của hắn sợ vô cùng Lâm Phong. Cha mẹ ta thế nào? Lâm Phong hỏi. Hồi tiên bối, hết thể đều rất tốt. Lữ Vinh Tiên nói ra. Trước mấy ngày, ta từng tìm tơ y tiền bối phụ mẫu đơn vị làm việc lãnh đạo, thoáng hiển hóa một chút thần thông, lãnh đạo liền cho tiền bối phụ mẫu chướng gần gấp đôi tiền lương. Với lại, công tác mệt nhọc trình độ cũng so trước đó giảm bớt rất nhiều. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Lâm Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia tán thưởng. Đa tạ tiền bối khích lệ, đây đều là ta phải làm. Lữ Vinh Tiên kinh sợ nói ra. Ngươi yên tâm, ta không phải không phân tốt xấu người. Lâm Phong từ tốn nói. Làm tốt ngươi bản chức công tác. Tương lai, ta sẽ hướng phong cục trưởng đề nghị, đem ngươi sắp xếp 11 ván cục chính thức thành viên. Đa tạ tiền bối. Ta nhất định tận tâm tận lực, bảo vệ tốt tiền bối ngài phụ mẫu. Lữ Vinh Tiên nghe xong vui mừng quá đỗi, té quỵ dưới đất, lớn tiếng nói. Soát Lâm Phong không nói gì nữa, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm. Hắn đến tột cùng là ai còn có, hắn thực lực thật giống hắn biểu hiện ra khủng bố như vậy sao? Nhìn qua Lâm Phong đi xa bóng lưng, xà yêu Lữ Vinh Tiên một đôi bích con mắt màu xanh lục chớp động ở giữa ngạc nhiên cùng cực, tinh quang lấp lẽ. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được Lâm Phong thực lực, kẽ mờ xa hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái tay liền có thể nghiền ép, nhưng là, bước bách tại Lâm Phong trước đó hai lần phóng xuất ra khí thế khủng bố, hắn đều không dám tùy tiện đi dò xét. Chỉ bất quá, hoài nghi là không thể tránh né xác định phụ mẫu bình an về sau, Lâm Phong một thân một mình trở lại chính mình phòng nhỏ, bình nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm nóc phòng, trong đầu suy nghĩ vạn thiên, đang suy tư tương lai mình đường. Nếu như nói mới vừa từ hỏa ảnh thế giới trở về thời điểm, Lâm Phong tâm tính tựa như là từ phía trên giới hạ phàm nhân gian thiên thần, cao cao tại thượng. Như vậy, Lâm Phong hiện tại tâm tính, liền đã để nằm ngang rất nhiều. Bởi vì, hắn đã khắc sâu giải được cái thế giới này không tầm thường chỗ. Võ giả, dị năng giả, yêu quái, lệ quỷ hoan hồn, thậm chí còn có mang theo thập vĩ chi lực, đồng dạng theo hỏa ảnh thế giới trở về thần bí nhân hết thảy, đều để Lâm Phong tràn ngập cảm giác nguy cơ. Hắn không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực mình, bảo vệ mình cùng Tô Huyền, cha mẹ mình thân thiết người. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, thậm chí ngay cả tự vệ đều rất miễn cưỡng. Hắn nhất định phải khởi động chính mình mạnh lên kế hoạch.